Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện rất là mới mà kênh Các Chuyện vừa có vinh hạnh được sở hữu của tác giả Tống Thị Phương Anh. Bộ truyện tâm lý xã hội có tựa đề Đừng khóc nhé em. Và ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị chúng ta sẽ đến với tập truyện tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội hấp dẫn này, như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Thái mỉm cười rời đi. Còn Hạnh, cô suy nghĩ cứ để bố cô ngủ xong cô sẽ về quê ngay và lật kèo với Thái. Ký ức của đứa trẻ 15 tuổi khi đối diện người mà ông đã từng giúp đỡ. Người đó cũng chính là cha của Hạnh. Bác sĩ Thái chăm chú phẫu thuật cho người đàn ông này. Anh ta nghiêm túc, chứ không trêu đùa các bác sĩ phụ như mọi lần. Cả phòng đều tập trung cho ca mổ. Cháu tên là gì? Cháu tên là Sâu ạ. Sâu chơi với em Hạnh thì trông em Hạnh giúp chú nhé. Chú còn nấu cơm cho trại trẻ không chơi được với em nên em hay dỗi. Dạ vâng. Thấy đĩa ổ trên bàn cậu bé thòm thèm, người đàn ông liền chia cho cậu. Ăn đi, chú cho, đói thì cứ bảo. Trở lại hiện tại, Hạnh đi đi lại lại bên ngoài phòng mổ. Cha cô được đưa ra bên ngoài, một bác sĩ nữ thông báo. Ca mổ đã thành công. Hạnh và mẹ mừng rỡ, họ ôm mặt vì quá xúc động. Cảm ơn bác sĩ. Hạnh đứng chờ mãi không thấy Thái ra khỏi phòng mổ. Tại Sài Gòn, Hùng và Yến ăn tối tại một nhà hàng sang trọng, bậc nhất Sài Gòn. Cô ta mỉm cười khi Hùng gắp đồ ăn cho vào đĩa trước mặt Yến. Anh muốn thành lập một công ty ngoài Bắc. Tại sao không phải trong này? Em không đồng ý. Anh mở cả hai Bắc và Nam. Thị trường anh đang làm hiện tại đang phát triển tốt. Anh muốn khẳng định mình để xứng đáng trước mặt bố em. Anh nghĩ quá xa. Có em ở đây rồi. Anh lo nghĩ gì nhiều? Không như em nghĩ đâu. Anh phải thành công để còn xứng đáng với em. Nhưng mà vốn liếng anh xoay sở thế nào? Anh tính vay ngân hàng. Nhưng cũng chỉ được một ít. Đang tính về bán nhà dưới quê đi. Chỉ sợ mẹ anh bảo. Làm gì mà phải bán nhà. Đúng rồi. Xong lại nghĩ lấy em. Mà em để anh phải bán nhà. Em sẽ lo xoay được. Anh chỉ cần trả đúng hạn là được. Vậy anh nhờ hết vào vợ. Đúng là anh nhìn không nhầm người. Dĩ nhiên. Em hơn hẳn cái cô vợ cũ của anh. Cô ta chỉ khiến cho anh thụt lùi đi thôi. Thôi, em đừng có nhắc đến cô ấy nữa. Anh cũng sẽ lo nốt thủ tục để ly hôn cho xong. Vâng, anh ăn đi ạ. Hùng mỉm cười khi thấy Yến dần dần đi đúng kế hoạch của hắn. Anh ta mở Zalo rồi nhắn cho Hạnh. Em đang làm gì đấy? Hạnh sau khi thấy bố đã ổn định, cô liền rời khỏi bệnh viện. Dáng đi vội vã của cô, Thái nhìn từ phía sau, anh ta thở dài. Tay bấm máy gọi cho Hạnh. Thái nói nhẹ nhàng. Em đi đâu? Sao anh biết số của tôi? Cái gì về em anh đều biết hết. Tôi có chuyện gấp phải về, nên lúc khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Hạnh cúp máy, rồi vội vã lên chiếc taxi đỗ giữa cổng viện. Bác Tài cho cháu về Ninh Bình. Ok. Xe vừa đi, bác Tài đó nghe cuộc điện thoại gì đó rồi cúp cái rụp. Hạnh lúc này chỉ muốn nhanh chóng về quê để chị gái lên đổi cho cô. Cô sợ Thái đến mức chặn số của anh ta ngay khi vừa lên xe. Cô tự nhủ, ca mổ đã xong, anh ta chắc không làm khó gì được nhà mình đâu nhỉ. Tại nhà Thái, anh ta sống ở căn biệt thự trên đồi rộng 600 mét, ở ngoại ô thành phố. Tiếng nhạc sập sình trên bể bơi, những cô gái mặc bikini đang nhảy múa. Trên bờ có một DJ trẻ đang đánh nhạc. Cánh cổng mở ra, chiếc xe của Thái đi vào. Người làm đi ra cúi đầu và chào. Cậu đã về, bữa tiệc đang bắt đầu rồi ạ. Tốt. Thái bước xuống, mọi người hú loạn lên. Ở đây toàn là người mẫu diễn viên nổi tiếng, đều là bạn của Thái. Hạnh thấy lái xe đi lòng vòng liền hỏi. Chú ơi, chú có đi sai đường không đấy ạ? Không sai đâu, đến rồi đây. Ơ, chú taxi ơi, cháu đi Ninh Bình cơ mà, đây là đâu ạ? Cô cứ xuống xe đi. Hạnh bước xuống xe thì thấy đứng trước một căn biệt thự. Trước mặt cô là Thái. Đứng cạnh anh ta là một cô gái mặc bikini. Cả hai cầm ly rượu. Anh ta nói, anh mời em. Thật lòng, em tính lật kèo là sai với anh rồi đấy. Hạnh như chết lặng khi nhìn thấy Thái. Anh ta mặc chiếc áo choàng ngủ, còn cô gái Tây kia chạm ly với Thái rồi nói gì đó vào tai anh ta và đi vào trong. Kèo gì tôi không hiểu. Anh nói cái gì? Không lẽ chú taxi kia là do anh điều khiển? Chú đấy là người hay chở tôi về mà. Người tài xế quay xe rời đi, Hạnh cau mày. Anh muốn cái gì? Em có gì để tôi muốn? Thỏa thuận là thỏa thuận, em không chuẩn thì làm sao? Nói tới đây Hạnh ngại. Tôi chỉ mời em tới chơi thôi mà. Mời em. Hạnh đành lưỡng lự bước vào. Cô thấy bên trong toàn người đẹp, bữa tiệc của giới thượng lưu, còn cô trông thật không ổn khi bước vào đây. Bên trên sân khấu ca sĩ đang hát, phía xa vời quanh đang chờ. Đến giữa đường thêm hững hờ, trời xanh bỗng làm cơn giông tố khiến em cách xa. Nếu muôn ngàn phút giây bên nhau chẳng phải được lý do xa nhau, vậy tùy duyên để cho chúng ta sẽ hợp hay tan. Lúc này bàn tay của Thái đưa ra hướng về phía Hạnh. Đừng sợ, có anh đây. Hạnh lúc này như một đứa trẻ rụt rè đưa bàn tay về phía Thái. Mọi người thấy Thái nắm được tay Hạnh liền vỗ tay. Thế nhưng Hạnh vẫn tự biết chị hiện tại vẫn đang là người phụ nữ đã có gia đình. Bàn tay rụt lại khỏi tay Thái. Ánh mắt Thái lúc này nhìn thẳng vào Hạnh. Tôi cảm ơn vì những gì mà anh đã làm cho tôi. Tôi cũng cảm ơn vì anh đã để ý đến tôi. Vì thực sự so với những cô gái ở đây, tôi chẳng bằng một góc của họ. Thì sao? Tôi có chồng con rồi, nên không thể vui đùa cùng với anh được. Anh thông cảm, nên... Tôi không có vui đùa, tôi luôn nghiêm túc với em. Dù là gì thì cũng không thể bắt đầu được nữa, tôi xin phép. Hạnh quay đi, Thái liền nói. Lúc nào em cần, chỉ cần nói một tiếng, dù ở đâu, tôi cũng sẽ tới. Hạnh quay lại, lúc đó cả hai nhìn nhau. Cô lúc này trong lòng đột nhiên cảm thấy nặng trĩu tâm tư. Cô quay vội đi khi thấy ánh mắt của Thái. Trời đổ cơn mưa, tiếng hò reo của mọi người vẫn đang diễn ra. Bữa tiệc vẫn vui vẻ. Chỉ có Thái ngồi giữa dàn mỹ nhân, mà ánh mắt đầy nỗi buồn. Tu hết ly rượu này đến ly rượu khác. Thái nhớ đến chuyện ngày xưa khi Hạnh nói. Anh Sâu ơi, mẹ em bảo sau này lớn phải ngoan hiền mới lấy được người tốt. Lấy chồng là gì hả anh Sâu? Là hai người đến sống với nhau đến già, đến khi tóc bạc đi. Vậy em lấy anh Sâu nhá, anh Sâu phải lấy em. Tất nhiên rồi, anh chỉ lấy em thôi, anh hứa đấy. Thái cười, nụ cười đầy hồn nhiên và xoa đầu Hạnh. Ta trẻ trẻ mồ côi. Thái bị vu oan cho tội ăn cắp. Người quản lý đang cầm roi vụt vào Thái. Mày dám lấy tiền của tao thì tao đập chết cha mày đấy nhé, nhớ chưa? Cô ơi, cháu không có lấy à? Không mày thì ai? Người phụ nữ đó tóm tóc đánh Thái rất dã man. Cô ta bỏ đói cậu bé tội nghiệp. Lúc cậu đói khát nhất, yếu ớt nhất, thì Hạnh thò tay qua cánh cửa sổ. Anh Sâu ơi, em mang bánh cho anh đây này. Lúc này cậu nhóc 15 tuổi tóm vội chiếc bánh và ăn ngấu nghiến. Cô bé còn đưa thêm nước cho Thái. Còn bánh không? Em có cả cơm, em mang đây rồi. Anh ăn nhiều, em có nhiều lắm. Trở về viện, mẹ Hạnh hỏi cô. Ơ, mẹ tưởng con về quê. Mẹ, đột nhiên con đau đầu quá. Cứ trời mưa dở dời như thế này là con lại đau buốt hết cả người. Con không muốn đi nữa, mai con sẽ về sớm. Bố thế nào rồi mẹ? Ổn rồi, vừa mới ngủ. Con cũng nghỉ đi. Ngày bé mày sốt con giật, nên lớn có cái nhớ cái quên rồi đau đầu. Mua hoạt huyết dưỡng não vào mà uống. Sao con cứ cảm thấy con quên cái gì ý mẹ? Cái gì mà bản thân quên, tức là không muốn nghĩ tới, nên không có gì phải bận tâm. Vậy à? Ly hôn giải quyết sớm cho xong dứt điểm, không có luyến tiếc gì cái thằng đấy nữa. Con đâu có luyến tiếc gì đâu. Lúc đầu cũng sốc, nhưng sau này con cũng nghĩ lại, có lẽ con và anh ta đã không có tình cảm từ lâu rồi. Con nghĩ nhiều làm cái gì? Tập trung lo vào công việc của mình. Nó đã như thế thì sau này nghiệp báo sẽ đến sớm thôi. Hạnh thở dài, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến Thái và ánh mắt của anh ta khi nhìn cô. Hôm sau Hạnh nhìn thấy tấm biển tuyển nhân viên của một nhà hàng gần bệnh viện. Cô dừng lại, đọc, thấy lương khá cao, cao hơn làm công nhân. Cô này ý xin việc làm trên này rồi đón con gái lên khi ổn định. Vừa thấy Hạnh vào xin việc, gã quản lý nhà hàng liền đồng ý ngay. Ok em ạ, qua phỏng vấn, anh thấy em phù hợp với những tiêu chí mà anh đã đưa ra. Vâng, em cũng rất có mong muốn được làm việc ở đây. Vậy em bắt đầu từ thứ hai nhé. Dạ. Hạnh về nhà rồi thu xếp nói với con gái. Mẹ đi làm, rồi cuối tuần mẹ về nhé. Vâng, mẹ đừng lo, con ở nhà với bác được ạ. Con ngoan lắm. Hạnh vừa ra cửa thì gặp mẹ chồng cũ. Cô cúi đầu chào bà ta và nói với. Đừng có bám lấy thằng Hùng, kiện cáo nó không quay về đâu. Bà yên tâm, tôi có chết cũng không quay về bên kẻ phản bội. Còn tôi, suốt 10 năm qua luôn như một con ở trong gia đình. Thế nhưng tôi không oán trách, thậm chí còn coi mọi người như ruột thịt. Nhưng đến sau cùng tôi cũng đã nhận ra câu khắc máu tanh lòng, chỉ có ruột thịt thật sự mới thật lòng với mình thôi. Mày nói thì hay lắm, nhưng hãy nhớ rằng cô xách dép cho cái con vợ của nó hiện tại. Hạnh cười nhạt rồi bước đi. Cô quyết tâm rời khỏi nơi đó để quên đi vết thương lòng, vết thương do người mà cô hết lòng yêu thương, đó chính là Hùng. Tại Đà Lạt, Hùng cứ nghĩ mãi về Thái và cách anh ta nhìn Hạnh. Máu ghen trong lòng hắn lại trỗi dậy. Thằng đó rốt cuộc là cái gì của cô vậy, hả cô Hạnh? Tại nhà hàng mà Hạnh định làm, tổ của bác sĩ Thái ăn trưa tại đó, vì trong đội có bác sĩ sinh nhật. Thục Anh ngồi cạnh cứ nói bên tai Thái. Gã quản lý ở đây cứ nhìn em. Thái quay ra nhìn, thì hắn nhìn đi chỗ khác. Sinh thì để cho người ta chiêm ngưỡng chứ. Nhìn kiểu bệnh hoạn ấy, em cũng nghe nhiều bác sĩ nói về gã quản lý ở đây rồi. Hắn cứ ghê ghê, toàn chủ động đi xin số thôi. Thái bỏ ngoài tai cho đến khi anh ta thấy Hạnh đang mặc bộ đồ nhân viên và cúi chào gã quản lý. Ánh mắt gã nhìn Hạnh có đôi ý đồ rõ mồn một. Hạnh quay sang thấy Thái, cô vội quay đi, ánh mắt lảng tránh. Thục Anh nhìn thấy tất cả, cô ta chắc chắn rằng anh Thái và cô ta có gì đó rất khó hiểu. Thục Anh liên tục sai Hạnh, cô ta khiến cho Hạnh quay như trong chóng. Hạnh vẫn cố gắng đáp ứng cho đến khi Thục Anh cố ý hất đổ ly nước cam trên bàn về phía Hạnh. Cô ta còn quát. Eo ơi, nhân viên đây hậu đậu thế. Hạnh cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi tôi. Hạnh lấy khăn phủi váy cho Thục Anh thì cô ta quát. Thôi ngay, cô làm bẩn thêm đấy. Cô có biết cái váy này bao tiền không? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý ạ. Gọi quản lý ra đây. Thái đã cố nhẫn nhịn. Anh ta tù hết ly rượu trên bàn, rồi tóm lấy tay Thục Anh, kéo ra ngoài, ngay trước mặt Hạnh. Lúc này Hạnh đột nhiên thấy như mất hồn, mọi người lại vỗ tay. Bác sĩ Thái chấm Thục Anh rồi, quá đẹp đôi. Hạnh nắm chặt chiếc khăn trên tay. Nếu như ký ức chỉ như là một cơn gió thoảng qua vai đó, thì với cậu bé 15 tuổi, đó là cả một khoảng trời, và là tất cả của cậu ấy. Thái ánh mắt giận dữ nhìn về phía Thục Anh. Em làm trò gì đấy? Em đang cố tình trêu chọc một người đang thất thế hơn em. Em nghĩ như vậy là hay à? Cô ta cố tình làm vậy mà sao anh lại trách em? Chẳng lẽ anh thích cô ta à? Em thừa biết cô ấy và anh có quen biết. Khác nào em đang sỉ nhục anh. Nếu vì anh mà em làm như vậy thì em dừng lại đi. Anh ghét nhất cái loại đàn bà sống luôn làm theo cảm hứng, không có chút động não nào cả. Thái nói xong rồi rời đi. Thục Anh nghe Thái giận dữ lần đầu nói cô như vậy, cô ta càng khẳng định rằng Thái và Hạnh có gì đó rất đặc biệt. Hạnh trở về làm việc, gã quản lý khẽ chạm vào tay Hạnh. Anh không trách em đâu, cô khách đó cố ý. Có lẽ là do Hạnh xinh đẹp hơn thôi. Do em vô ý, không phải lỗi của khách đâu ạ. Đẹp người là đẹp nết, anh quả là nhìn không nhầm. Hạnh ngại ngần liền đi dọn dẹp. Cô rụt vội tay lại. Gã quản lý vẫn nhìn Hạnh với ánh mắt đầy trìu mến. Tối hôm đó sau khi tan làm, Hạnh thuê được phòng trọ gần đó. Cô lo dọn sạch sẽ hết cả túi, đặt ảnh con gái lên bàn. Hạnh nhìn con và mỉm cười. Đúng lúc đó Hùng gọi cho cô. Anh ta gọi liên tục, rồi cho Hạnh không muốn bắt máy thì hắn nhắn tin. Mày đang cạnh thằng nào mà không dám nghe máy? Hạnh đọc xong chán chẳng buồn trả lời. Cô lại lóc cóc vào viện trông bố cho mẹ. Đến hành lang thấy Thái đi đối diện. Hạnh định vào hỏi thì Thái đi thẳng bước qua cô. Cô lúc này lại có cảm giác hụt hẫng. Thế nhưng đi lướt qua nhau, Thái vẫn quay lại nhìn bóng lưng Hạnh đi khuất. Cô y tá xinh đẹp, trợ lý của trưởng khoa đi tới. Sếp, bữa tiệc đêm nay bắt đầu rồi đấy ạ. Tốt lắm, hắn đi mấy người? Đi 5 người. Tôi đã cho người quay hết lại cuộc thác loạn đêm nay của tay chủ tịch thành phố hiện tại. Hắn sẽ sớm về vườn thôi ạ. Cuộc tranh cử sắp diễn ra, không có thời gian nữa. Chúng ta phải nhanh chóng đạt được vị trí trước khi quá muộn. Tất cả mọi chuyện tôi vẫn đang làm đúng kế hoạch của sếp. Vất vả cho cô rồi. Việc em phải làm thôi ạ. Sếp đi đâu bây giờ ạ? Tôi phải đến một nơi. Cô đi cùng chứ? Tất nhiên là được. Hóa ra Thái đến phòng trọ của Hạnh. Biết Hạnh đang trên nhóm tìm nhà gần bệnh viện, Thái liền nhờ đến người mà anh từng giúp. Nghe nói chị cho thuê nhà, chị có phòng nào không? Tôi còn, nhưng phòng toàn cao giá thôi, bác sĩ ạ. À, riêng bác sĩ tôi chỉ lấy 2 triệu một phòng. Tôi trả cả năm cho một cô gái, tháng nào chị cũng cứ thu tiền bình thường cho tôi, lấy 500 một tháng. À, vâng, vậy tôi còn một phòng, chỉ có điều cửa sổ đang bị vênh không đóng được, phải mấy hôm nữa ông xã tôi về thì mới sang sửa được. Cái đó chị không cần lo, tôi sẽ lo chuyện đó. Chỉ cần chị giữ kín chuyện là được. Bác sĩ yên tâm, bác sĩ đã cứu con trai tôi, cả đời tôi còn chưa trả hết nợ với bác sĩ. Thái đứng trong phòng trọ của Hạnh, thấy cô chỉ có vỏn vẹn mấy bộ quần áo để trong chiếc ba lô đá cũ, chỉ có một đôi dép và một đôi giày duy nhất để góc nhà. Thấy chiếc quần của cô phơi cửa đá cũ đến bạc cả đi, Thái thở dài. Cô ấy hẳn là đã sống rất vất vả. Đồ của cô ấy quá đơn giản, sếp ạ. À, không có một cái chút đồ dưỡng da nào nữa luôn ý. Chỉ có duy nhất mấy cái đồ này thôi. Giá như tôi trở về sớm hơn thì có lẽ cuộc đời của Hạnh không đến mức như thế này. Cô đã chờ chồng 10 năm. Thật sự tôi ghen tị với hắn. Giá như Hạnh chờ tôi như vậy thì chuyện đã khác rồi. Cô khi đó còn quá nhỏ, thế nên có lẽ nhớ một cái gì đó là điều mơ hồ. Dù sao thì nhờ có cô ấy tôi mới có ngày hôm nay. Động lực để sống ở cái trại trẻ đó chính là Hạnh. Thái cho người mang chăn đệm tới, cây tủ gọn gàng. Anh ta gấp từng bộ quần áo của Hạnh để vào tủ. Đến khi nhấc chiếc áo lót của cô còn sờn cả lên vì cũ. Lúc này đột nhiên Thái nghẹn lại, anh ta cau mày. Chiếc đèn ngủ của ông sao chiếu trên trần nhà, cửa sổ cũng đã được tu sửa. Phòng thơm tho sạch sẽ. Tinh dầu bật lên thơm mát dịu cả căn phòng. Con gấu to để trên giường cho Hạnh đỡ cảm thấy trống trải. Đến khi cô trở về nhà thì thấy căn phòng hoàn toàn thay đổi. Cô liền gọi cho chủ nhà. À, cô cho người đến dọn cho sạch đồ của cháu để kiểm tra nhé. Ờ, cô để gọn hết lên rồi. Cháu cảm ơn cô ạ. Hạnh nắm lên chú gấu có vẻ thích thú vươn vai, nhìn lên trần nhà, mỉm cười, mắt nhắm xuống. Thái bên ngoài nhìn ánh đèn tắt, anh ta đứng ngay bên cửa, sát cửa sổ nơi Hạnh đang nằm, huýt sáo và hát. Cô trợ lý của Thái liền tự nhủ, khi chờ sếp lên trên xe, nhìn sếp thật sự trung tình và yêu cô ấy hết lòng. Cô cũng mỉm cười vôi tay cho cô gái tên Hạnh. Tại Sài Gòn, Hùng đã chuyển lên Sài Gòn sinh sống. Anh ta có tiền, có công ty, nên đàn bà đeo bám không thiếu. Hắn cũng vẫn len lút qua lại với một cô người mẫu ảnh. Cả hai vào khách sạn. Hùng vừa mới nằm lên cô ta thì cô ta đã khẽ kêu lên, khiến cho Hùng đột nhiên khựng lại. Anh chưa hề chạm vào em, có cần phải diễn sâu như thế không? Anh nói gì đấy? Em đang hưng phấn nên mới như vậy. Thật sự anh cảm thấy không ổn, khi khác mình gặp nhau nhé. Hùng hừng hực rời khỏi đó, trong đầu anh ta lúc này chỉ nghĩ đến Hạnh. Anh ta đi thẳng ra sân bay, đặt vé để bay về đến Hà Nội. Hùng mở lại dòng tin nhắn mà Hạnh đọc xong không trả lời. Hắn lẩm bẩm: tôi sẽ cho cô biết thế nào là không trả lời. Với những người yêu đơn phương thì dù chỉ là đứng từ xa nhìn người mình yêu sống tốt đã là hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc mà không gì có thể miêu tả được. Hùng về quê, hay tin Hạnh lên thành phố đi làm, anh ta như phát điên nói với chị gái Hạnh. Nói với nó gọi cho tôi, nếu không nó đừng có trách tội ác. Ơ cái thằng này hay nhở, mày với nó còn liên quan gì nữa đâu mà trách với móc nó. Mày không vắt tay lên trán mày xem lại vì sao, xem mà bỏ nhau à? Vì sao mà em tao phải rời quê đi làm xa xứ, để thiên hạ đỡ cười vào mặt nó? Rồi nói là em tao ngu, chờ chồng 10 năm rồi, chồng cắm cho chục cái sừng lên trên đầu. Đó là chuyện của gia đình tôi, chị cũng đâu có giúp đỡ nó được cái gì không, mà mồm năm miệng mười như vậy. Mày là cái thằng ăn cháo đã bát. Giờ mày thấy mày có tí tiền là mày quên hết tao từng chăm bố đẻ mày ở viện lúc hấp hối cả nửa tháng đấy. Còn Hạnh, nó đi làm kiếm tiền nua, chạy vậy tiền viện trông già mày. Còn lúc đấy mày ở đâu? Mày giỏi, sao không mang tiền về mà lo cho nhà mày, mà phải đi sống bám vào em tao? Hùng giận dữ tóm lấy tay cô con gái đang đứng gần đó. Đi về bố bảo. Con không về đâu. Bố bảo đi về. Có nhà không ở lại, con còn muốn đi đâu? Mẹ bảo con ở đây, con thích ở đây ạ. Bố bảo phải đi về. Chị gái Hạnh giật tay bé Thỏ lại. Này, đi đâu thì đi, hiện tại nó đang ở đây. Không có mẹ nó, nhà tao không giao con Thỏ cho ai hết. Tới hôm đó Hạnh nghe tin Hùng đến ép con gái về nhà, cô như phát điên lên mà gọi cho Hùng. Anh điên đấy à? Anh muốn cái gì? Cuối cùng cô cũng chịu gọi lại. Em đang ở đâu đấy? Ở đâu liên quan gì đến anh? Tôi nói cho anh biết, giữa chúng ta kết thúc lâu rồi, anh đừng khiến con tôi bị tổn thương. Anh tránh xa nó ra. Anh là bố ruột nó, em quên đấy à? 10 năm qua không có anh, tôi vẫn đang nuôi dạy con rất tốt. Mà tôi thấy anh là cái loại người thật sự không có liêm sỉ. Anh làm những việc như chưa có gì xảy ra vậy. À, bây giờ lên thành phố có khác. Anh nói thay đổi hẳn nhờ. Giờ chúng ta chưa ly hôn, nên tôi bắt buộc nó về là nó phải về. Tòa chắc cũng đã sắp xử rồi. Anh không nhanh chóng thì cô vợ mới của anh sẽ rồ lên đấy. Tôi nghĩ lúc này anh nên chăm sóc cho vợ anh thì tốt hơn. Anh thích chăm em hơn. Dù chúng ta không nói chuyện riêng. Em nói địa chỉ, anh lên với em luôn. Tôi có Facebook của vợ anh đấy. Tôi sẽ rất vui nhắn tin cho cô ta là anh đang làm phiền tôi. Tôi nói là tôi làm. Căng quá nhỉ? Làm gì đến mức đó? Cô ta cũng không có quyền cấm anh giải quyết với việc với vợ cũ mà. Anh tránh xa tôi ra. Hạnh đứng ở nhà hàng nói lớn câu đó. Gã quản lý vỗ nhẹ vai khiến cô giật mình. Hạnh, có gì không vui à? Sao lớn tiếng thế? Em xin lỗi à? Không sao. Chúng ta đều là những người trưởng thành. Yêu hay ghét cứ nói rõ lại hay. Hạnh có cần quan tâm hơn về vấn đề tình cảm thì cứ nói nhé. Gã quản lý cười, ánh mắt đầy vẻ khiêu gợi nói với Hạnh. Hạnh cứ nghĩ chỉ là lời trêu đùa. Cô cười nhạt rồi quay đi làm việc. Tối hôm đó khi Hạnh đến viện, thấy mẹ đang sụt sùi bên ngoài cửa phòng bệnh. Mẹ làm sao thế? Bố làm sao hả mẹ? Không sao. Mà anh trai con nó vừa mới báo nợ, làm ở dưới Quảng Ninh cờ bạc trong sới. Bây giờ nó giữ người, bên đó gọi bảo cầm tiền đến chuộc. Mẹ báo công an luôn đi mẹ. Báo rồi. Sau đàn em còn chúng nó đầy, nó giết chết anh con chứ chẳng đùa. Báo được thì đã chẳng có nhiều, nhà tán ra bại sản. Vậy giờ phải làm sao hả mẹ? Có nhiều không ạ? 1,5 tỷ mẹ lấy đâu ra? Nhà vừa xây xong làm gì có tiền. Còn nợ kia, còn đồng tiết kiệm nào mẹ lo hết cho nhà. Với đợt vừa rồi con Thỏ nó ốm mẹ đưa con là hết. Tiền tỷ cơ ạ? Cái thằng rời đánh, sao nó lại ngu ngốc đâm đầu vào bài bạc cơ chứ? Bao nhiêu tiền đầu tư cho nó mở hàng quán đấy, hóa ra nó không làm mà nó chỉ chơi thôi. Mẹ chắc bây giờ cũng không giải quyết được cái gì. Đáng lẽ lúc anh ấy đưa tiền về để mẹ xây nhà mẹ phải nghi ngay. Thời buổi kinh tế khó khăn mà anh ấy đưa cho mẹ nhiều như vậy mẹ phải hỏi chứ. Mẹ quên mất, nhà cửa bận bịu. Thế giờ bố mẹ còn nằm đây, nó lại có chuyện. Nhà ta đang vấp phải điều gì thế này? Nó cho 3 ngày thôi, xoay đâu ra bây giờ? Thái tại quán rượu, anh ta đưa một chiếc hộp bên ngoài là vỏ iPhone, nhưng mở ra bên trong lại là dấp tiền đô la. Gã đối diện với Thái nói, cái này viết bài thì đơn giản, cậu đưa nhiều thế, tôi lại thành lăn tăn. Coi như quả ra mắt trước khi tôi lên làm chủ tịch. Tôi lên làm rồi thì chỗ này chẳng là cái gì cả. Vậy cảm ơn cậu, tôi trẻ tài cao. Ngày mai tôi sẽ cho đăng như ý cậu muốn. Tốt, rất mong chúng ta sẽ hợp tác thành công và vui vẻ. Tại Bộ Công an, gã phó giám đốc công an muốn ứng cử chức chủ tịch thành phố. Đột nhiên thư ký của hắn vào và nói lớn, sếp, khắp các trên trang báo đưa tin một giám đốc công an ăn chơi thất loạn, kèm hình ảnh che mặt, nhưng ai nhìn ra cũng lại nhận ra là sếp đấy. Chết tiệt, dập ngay nó đi cho tôi. Kẻ nào cố tình hạ bệ tôi trước ngày ứng cử, khốn nạn thật đấy. Trên chiếc xe sang đắt tiền, Thái cầm ly rượu vang đằng sau nói với trợ lý, Hân này, chuyện ly hôn của Hạnh tới đâu rồi? Hắn hình như đang cố tình kéo dài thêm thời gian. Có lẽ ngập ngừng không muốn. Nhưng sếp yên tâm, tôi đã lo là trong tuần này sẽ xong. Ngày nào cô ấy và hắn chưa ly hôn thì ngày đó tôi không thể ăn ngon ngủ yên được. Trong tuần này sẽ xong, sếp cứ tin ở tôi đi ạ. Vừa nói xong, xe đi qua gần bệnh viện. Trên xe Thái thấy Hạnh đang đứng bên đường mua ngô luộc. Dừng xe đi. Nhìn Hạnh ngồi ra ghế đá ăn bắp ngô luộc, Thái chạm tay vào kính về phía Hạnh. Cô ấy có lẽ đang rất đói. Nói thế đây đột nhiên Thái đỏ đôi mắt. Tôi và cô ấy cứ tự như cơn gió hư vô lướt qua nhau. Tôi gắng sức kiếm tìm, nhưng dường như đây là con đường không lối thoát. Đúng lúc này Hạnh nhìn sang bên đường thấy Thái đang nhìn cô. Ánh mắt anh ta vô cùng đau buồn khi nhìn Hạnh. Cả hai cứ im lặng nhìn nhau mà chẳng biết nói gì. Hùng lên bưu điện. Họ hàng nhà hắn làm ở đó, có địa chỉ của Hạnh, do chị gái ra gửi đồ lên. Hắn cười mỉm vì biết địa chỉ của cô. Dưới cơn mưa của tháng 6, những ký ức ùa về, thời thơ ấu đẹp đẽ. Có lẽ Hạnh mãi mãi chẳng thể nhớ lại. Cô vội đứng dậy. Vừa đứng dậy thì đôi dép của cô bị đứt quai do đã quá cũ. Đang loay hoay thì chiếc ô từ trước mặt xuất hiện. Dần dần khuất sau chiếc ô là gương mặt của Thái. Chiếc kính cận của anh ta sáng lóe trong đêm tối. Ánh mắt đầy u sầu nhìn Hạnh, cô lúng túng. Tôi... Đứt rồi thì còn cứ cố nối làm sao được. Chẳng lẽ cô không biết là đã hỏng thì phải vứt à? Tôi nghĩ nối lại. Không phải cái gì nối lại cũng tốt. Em đi vào đi, mai mang đến viện trả tôi sau cũng được. Tay Thái cầm đôi dép mà anh ta hay đi trong viện đặt xuống chân Hạnh. Nói xong rồi đặt tay vào chiếc ô. Thôi, anh che đi kẻo ướt. Tôi thích tắm mưa, em cầm lấy. Thái mỉm cười đầy vẻ trìu mến, khiến cho Hạnh cảm thấy trong lòng như đang cảm thấy nợ Thái rất nhiều điều, nhưng chẳng biết phải báo đáp thế nào và ra sao. Bởi vì chính cô cũng không biết được tại sao Thái lại luôn đối xử tốt với cô như vậy, chân thành hay chỉ là trêu ghẹo nhất thời. Hạnh trở về nhà, nhìn đôi dép cô lau rửa sạch sẽ rồi để góc nhà. Cứ ngồi nhìn nó rồi cười một mình. Nụ cười chợt tắt khi nghĩ đến khoản nợ của anh trai, nghĩ đến những giọt nước mắt của mẹ. Đêm hôm đó Thái đi trực, anh ta thấy mẹ Hạnh nói chuyện qua điện thoại với một ai đó ra vẻ rất van xin. Các cậu cho tôi nói chuyện với nó có được không? Số tiền không quá lớn, tôi không thể xoay kịp được. Việc của bà chúng tôi không quan tâm. Có tiền thì xuống đón người, không có thì làm ma cho nó. Ấy, tôi xin các cậu, có bán nhà tôi cũng lo cho cháu ra. Nhưng 3 ngày thì không thể xoay nổi, tôi cần thêm thời gian. Ở đây càng lâu thì lãi càng lên, ai mà nuôi con bà mãi được. Lo mà chạy cho nó ra nhanh còn kịp. Vâng, hơn 1,5 tỷ, cậu cho tôi thêm chút ngày. Nhà tôi bố cháu nằm viện cũng khó khăn nên... Bên kia dập máy, bà ngồi khóc tu tu một mình tại hành lang. Trong phòng trọ, Hạnh ngủ mơ mê man. Trong mơ cô thấy rõ Hùng đến tìm cô. Anh và tôi đang trong thời gian ly hôn rồi, anh không được phép chạm vào người tôi. Đang trong thời gian tức là vẫn là chồng em cơ mà. Nào, lâu lắm rồi anh không được gần em đấy. Anh tránh ra đi. Hùng khóa chốt chặt cửa, Hạnh đập cửa và kêu, Có ai không? Đúng lúc Thái đem bông hoa tới, nghe tiếng Hạnh kêu. Tôi tới rồi. Bác sĩ Thái cứu tôi với. Hùng bên trong kéo tay Hạnh. À, hóa ra là hẹn hò với nhau rồi à? Thái bên ngoài đạp mạnh vào cửa. Mở cửa ra. Hạnh bên trong đang bị Hùng xé từ lớp áo. Chợt nghe có tiếng gõ cửa khiến cô toàn tỉnh, mồ hôi một kia nhĩ nhại. Cô thở hổn hển khi nghĩ đến giấc mơ, cô tự nhủ. Sao trong giấc mơ của mình lại có bác sĩ Thái trong đó, thật là điên rồ. Hạnh đi ra mở cửa thì gặp Yến, cô vợ mới của Hùng. Cô ta xông vào và la làng. Đâu? Cô ta đâu rồi? Tôi biết anh trốn ở đây, ra đây ngay cho tôi. Này cái cô này. Hạnh quát lên. Sao? Bỏ rồi tiếc à? Tôi đã nói chị không được phép động đến chồng tôi rồi cơ mà. Sao chị mặt trơ ra thế? Yến tóm tóc Hạnh kéo ra giữa sân trọ. Bỏ tay ra ngay. Ra đây. Cho mọi người biết cái bản mặt mất dạy của các loại tranh vợ cướp chồng. Mọi người ra mà xem, con này nó tranh chồng của tôi. Cố ý móc nối quyến rũ chồng tôi. Mọi người trong xóm rổ ra xem họ xì xào về Hạnh. Ta bảo bỏ ra con điên này. Ai là tranh vợ cướp chồng còn ghen ngược. Khốn nạn thật. Đúng lúc đó Hùng tới nơi. Anh ta ngạc nhiên khi thấy Yến ở đây. Xem lại ở đây. Bà chủ phòng trọ đi ra và hỏi. Thế ai là vợ của cậu? Đúng lúc này anh ta lại mất dạy. Đứng tóm tay Yến trước mặt mọi người và nói. Đây là vợ tôi. Em, chúng ta về thôi. Lời nói của hắn khiến cả xóm trọ nói Hạnh là trà xanh, là kẻ thứ ba, khiến cho cô cảm thấy nhục nhã và vô cùng xấu hổ. Yến hất mạnh tay Hùng rồi tát anh ta. Anh thôi đi thằng khốn. Chắc anh ngạc nhiên lắm khi biết thấy tôi ở đây phải không? Cũng may mẹ bảo tôi anh lên bưu điện hỏi địa chỉ của con Hạnh nên tôi lập tức ra đây. Em điên à? Anh tìm cô ta để nói rõ việc nuôi con. Cô ta định bắt anh nuôi con thỏ nên anh mới tìm đến đây để nói rõ. Sao cô ta lại đổi ý không muốn nuôi nữa? Chắc có bạn trai rồi nên không muốn chứ gì. Thôi, em đến đây cô ta sợ. Rồi vợ chồng mình về thôi. Anh cũng không muốn dây dưa. Anh thề với em là không còn ý gì với nó nữa đi. Anh chán nó lâu rồi, làm gì có tình cảm gì. Nghe anh, về quê chào hỏi mẹ anh rồi chúng ta về. Khi nào anh ly hôn xong? Trong tuần này thôi. Cô y tá làm việc cho thuộc anh. Cô ta xem video trong nhóm khu bệnh viện có người post video đoạn đánh ghen. Cô gái này hôm nọ đổ nước vào người chị đây này. Hóa ra là trà xanh à? Gớm thật. Đâu? Thục Anh xem xong cô ta cười nhẹ. Rồi nhanh chóng đi toan hót với Thái. Cô ta thấy Thái vừa đi ra từ phòng mổ để nói. Anh xem có quen không này? Thái nhìn màn hình thấy Hạnh bị đánh ghen ngược. Còn Hùng trơ cháo nắm tay Yến khiến mọi người nghĩ Hạnh là trà xanh. Đừng mang chuyện không vui của người khác ra mà bàn tán. Như vậy người ta sẽ đánh giá mình không có học thức đấy. Thục Anh ấm ức đến đỏ mắt. Sao anh có thể nói em như vậy? Thái quay đi, anh ta gọi cho Hạnh. Alo, em đang ở đâu? Có chuyện gì không? Tôi tới lấy dép. Để lát nữa tôi sẽ mang tới cho bác sĩ. Nhưng tôi cần luôn bây giờ. Thái cúp máy, anh ta đi xe tới ngõ nhà Hạnh. Dép của anh đây. Lên xe đi. Để làm gì thế? Em có muốn đi cứu ông anh trai của em không? Nhưng mà sao anh biết chuyện đó? Tôi đưa ra một cái giá. Chúng ta yêu đương kín đáo trong 6 tháng tôi sẽ cứu hắn. Anh đừng có đùa nữa. Thái tóm lấy tay Hạnh. Tôi đang ăn nói rất nghiêm túc. Chúng ta sống thử đi. Lời đề nghị từ Thái khiến Hạnh khó có thể từ chối lúc này. Chị cứ ngỡ rằng bản thân chị là một người đàn bà đã từng đổ vỡ trong hôn nhân. Thì chị đã là một người phụ nữ kém cỏ. Trái tim chị khóa chặt, nên khi nghe lời đề nghị của Thái, chị thản nhiên và nói. Tôi hỏi thật anh. Anh và tôi chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa? Hay đã từng thấy nhau ở đâu rồi? Điều đó có quan trọng không? Tôi để ý anh đã từng giúp đỡ tôi và gia đình tôi rất nhiều. Điều gì khiến anh làm như vậy? Tôi từng nói với anh rằng, với những người phụ nữ bên cạnh anh, thì tôi so với họ chẳng là cái gì cả. Nhưng anh vẫn luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần. Mục đích thật sự của anh là cái gì? Có những chuyện không thể nói một lời là có thể hết chuyện. Tôi chỉ biết rằng tôi luôn muốn ở bên em. Hạnh bật khóc trước mặt Thái. Cô khóc, có lẽ bởi vì cuộc sống đã dồn nén cô đến bước đường cùng quá nhiều lần, hết chuyện này đến chuyện khác. Vậy mà giờ đây, lại có người giang tay nó muốn bao bọc cô. Lúc này thật sự cô vỡ òa khi cảm thấy phía cuối con đường cuối cùng cũng có ánh sáng. Thục Anh nói chuyện với bố cô ta về ý định của mình. Người bố giới thiệu cho con có vẻ như là con và anh ta không hợp nhau đâu ạ. Bố chẳng hiểu mẫu người của con là cái kiểu gì nữa. Bố thừa biết tại sao con không thể yêu bác sĩ Thái. Bố Thục Anh đập tay xuống bàn. Con quá ngây thơ với nó. Con biết bác sĩ Thái bao nhiêu tuổi mà bây giờ đã đứng ở cương vị đấy chưa? Bởi vì anh ấy giỏi. Người giỏi thì thiếu gì nếu không có chống lưng hoặc chạy cửa. Liệu tuổi nó đã làm được trưởng khoa chưa? Bố biết mối quan hệ của cậu ta. Cậu ta không phải người đơn giản đâu. Thế nên con bỏ cái suy nghĩ đi. Đàn ông trên đời này thiếu gì? Sao bố lại không thích một người tài giỏi? Không lẽ bố muốn con lấy một người kém cỏi hơn mình à? Con biết nó đang ở căn nhà 600 mét. Nó mua cả quả đồi để xây nhà. Tuổi của nó con nghĩ sao có thể kiếm nhiều tiền sớm như vậy? Nó không phải dạng vừa. Bố không thích con dây dưa với một người phức tạp. Kệ con. Con muốn chinh phục những thứ như thế. Nó có bạn gái hay người yêu rồi thì sao? Nó làm gì mà có chuyện không có? Có cũng không được phép qua mặt con. Con không thua kém bất cứ ai cả. Con không sợ. Con bé này nói ngang quá. Mẹ Thục Anh đi ra và câu mày. Ông này. Vị bác sĩ trưởng khoa đó giỏi như vậy. Ông phải tác thành cho con chứ. Cả bà nữa. Tôi chẳng biết phức tạp ra sao. Nhưng tôi nghĩ người giỏi thì con chúng ta sẽ có kiềm dựa vững chắc. Bà không hiểu được đâu. Cậu ta có một cái gì đó khiến tôi cảm thấy không yên tâm. Hơn nữa cậu ta lại không thích con mình. Ông phải tác động chứ. Hôm nào ông mời cậu ta đến nhà ăn, như vậy mới dễ nói chuyện. Cái này cứ nghe tôi đi. Chúng ta làm là vì con mình. Tại vùng quê, mẹ Hùng đi thịt gà, mải mướt nấu nướng dưới bếp. Còn Yến ngồi trên nhà và bấm điện thoại. Hùng đi ra và hỏi. Em không xuống để giúp mẹ à? Thì mẹ bảo cứ lên đi, mọi chuyện để bà lo thì em mới lên chứ. Với lại móng tay của em vừa mới làm, sờ vào cái gì cũng khó. Anh xem, móng dài thế này. Hùng chán quay đi xuống bếp. Anh ta bê mâm cơm thì mẹ anh ta nói. Nó là con nhà giàu, làm sao được. Không sao, để mẹ làm cho. Đừng để nó thấy áp lực từ hôm gặp mẹ buổi đầu tiên. Kệ chứ, phải làm cho quen chứ ạ. Thôi, con bê lên đi con. Lên đến nơi vừa vào mâm, Yến chê nhìn gà có vẻ dai. Gà này gà đẻ à mẹ, sao trông dai thế ạ? Ờ, gà mái. Nhưng ăn ngọt con ạ, con ăn đi. Bà ta gắp vào bát cho Yến, cô ta gạt ra. À, thôi, mẹ ăn đi. Con không ăn gà đẻ lắm, mỡ béo lắm. Mà tay mẹ nhiều mỡ thế kia. Mẹ không rửa mà đã cầm đũa à? Bà ta vội lau vào. Mẹ chặt gà mới lau qua. Úi dồi ôi, sao mẹ lại lau tay vào áo, khiếp quá. Cô ta cau mày. Hùng buông đũa mạnh xuống mâm. Tóm lại là em có ăn không? Không ăn thì thôi, đừng có bĩu môi và dè bỉu. Anh xuất thân từ đây, nhà quê đấy. Mẹ Hùng tóm tay con trai. Thôi con. Em có chê gì đâu, anh nói vậy oan cho em. Anh nói rồi, anh không hoàn hảo đâu, nên sẽ có ngày em hối hận. Giờ em còn trẻ, kết thúc chưa muộn. Trời ơi, em không có ý đó. Mẹ con không có ý gì cả. Con ăn gà. Dạo này con hơi gầy, ăn gà béo một chút cũng không sao. Yến răm rắp nghe lời Hùng, còn anh ta thật sự cảm thấy chán Yến và đầu chỉ nghĩ đến Hạnh. Hôm sau trên tòa gọi cho Hạnh. Hùng nói muốn rút đơn ly hôn. Cô tức giận gọi cho Hùng. Anh tại sao lại muốn rút đơn? Thằng khốn nạn, Những gì anh gây ra cho tôi chẳng lẽ còn chưa đủ? Thật sự anh đã suy nghĩ về chuyện này. Thế nên chúng ta gặp nhau đi. Em cho anh cái hẹn. Vào nhà nghỉ tâm sự cho dễ nói nhé. Anh cút mẹ đi. Cút khỏi đời tôi đi. Hạnh dập máy mà bất lực. Cô gọi cho Thái. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện có tựa đề Đừng khóc nhé em của tác giả Tống Thị Phương Anh. Và chúng ta sẽ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho Hồng Nhung để lắng nghe được tập 4 một cách sớm nhất. Rất là xin lỗi quý vị vì sự gián đoạn 2 ngày mới ra được một tập truyện bởi vì vướng vào dịp lễ mùng 2 tháng 9. Cho nên là mong quý vị thông cảm. Quý vị hãy ủng hộ Hồng Nhung bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 4 một cách sớm nhất nha quý vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.